phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, Ngu Xuẩn Tô Tử Khanh kéo bị áp ma chân gian nan di động. Né tránh cự lang móng vuốt phạm vi, xoay người ngồi ngay ngắn hảo, giảng đạo lý, ngươi là bởi vì con thỏ đã chết mới sinh khí, kia hiện tại ta biến thành con thỏ lại đây, ngươi còn sinh khí, đó có phải hay không chứng minh, ta ở ngươi trong lòng còn không có một cái con thỏ quan trọng. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, run bần bật không dám nói lời nào, ngươi biết ngươi đang nói cái gì đâu sao bảo bối, Tô Tử Khanh. Nhạy bén từ tử cục bên trong tìm được rồi một tia xuyên thấu biện pháp. Vì thế theo đuổi không bỏ truy vấn. Tần Nam, này như thế nào, tiếng kêu chồng trước liền thật không tính toán muốn ta. Tần Nam, ngoặc kép, ta không tức giận, xác thực nói đúng không dám sinh khí, nghĩ nghĩ. Tần Nam có chút ủy khuất, đây là trò chơi giả thiết, không thể trách hắn, Tô Tử Khanh nhướng mày. Cho nên, ngươi lựa chọn tuần hoàn trò chơi cũng không chọn ta. Này, Tần Nam một nghẹn, lời nói đều đổ ở trong miệng không dám nói. Hoàn toàn vô pháp phân biệt, nghĩ tới nghĩ lui. Sự tình chỉ có thể càng ngày càng phiền toái. Tần Nam dứt khoát nói. Ta sai rồi, trực tiếp đem hết thảy mặt sát ở ngọn nguồn. Cũng tỉnh kế tiếp các loại xin tha xin lỗi, Tô Tử Khanh thấy hắn vẻ mặt ủy khuất. Lập tức không nhịn cười lên tiếng, ngươi còn cười. Tần Nam có chút thở phì phì tiến lên. Ngao, mở ra miệng. Đem Tô Tử Khanh hàm ở trong miệng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, dựa thứ năm con thỏ thật cẩn thận đem Tô Tử Khanh rau xà lách ngậm lại đây nhai. Một đôi đỏ rực đôi mắt liền yên lặng nhìn này hai người ngươi tới ta đi dỗi, tới dỗi đi. Hai người chơi còn khá tốt, Tô Tử Khanh bị thả ra thời điểm đều đã mau ngủ rồi, Tần Nam đem Tô Tử Khanh hướng thứ năm con thỏ bên kia đầy đầy, cho chơi mau kết thúc, đi ra ngoài cẩn thận một chút, mau kết thúc. Tô Tử Khanh kinh ngạc mở to hai mắt, như thế nào kết thúc như vậy đột nhiên, bọn họ họp chợ cũng chưa đi đâu, cự lang đứng dậy run run mau. Ân, lộ trung điểm liền ở phía trước. Cố lên đi, Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn hắn, ngoặc kép, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy phía chính phủ, bởi vì, ta vốn chính là trò chơi này phía chính phủ, Tô Tử Khanh nhăn lại mày. Tổng cảm thấy Tần Nam không nghĩ là ở nói giỡn, nhưng là cái này lời nói lại là có ý tứ gì? Hắn cũng có chút không hiểu được nhưng là Tần Nam chưa cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Xô đẩy liền đem thỏ con cấp làm ra đi. Sau đó trầm mặc nhìn về phía thứ năm con thỏ, thứ năm con thỏ. Ngoặc kép chấm than, cả người mau nháy mắt tạc lên. Thứ năm con thỏ hoang mang rối loạn chạy đi rồi, đấu đá lung tung thiếu chút nữa đem ổ sói cục đá. Cũng cùng nhau mang đi, thứ năm con thỏ chạy ra. Thấy ánh mặt trời thời điểm còn một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nhưng là đương hắn thấy trước mắt Tô Tử Khanh khi... Lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người như thế nào còn ở? Theo lý thuyết, chạy ra ổ sói con thỏ. Phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không nên nhanh chân liền chạy sao? Vì cái gì còn sẽ tiếp tục ngốc tại này? Ngược lại nhìn nơi xa. Một bộ vọng bộ dáng, Tô Tử Khanh lẳng lặng mà nhìn hắn một cái. Không nhiều lời, yên lặng quay đầu quan vọng thứ năm con thỏ nhưng quản không được này đó. Hắn tưởng trở về tưởng điên rồi, vội vàng nói, ngươi tưởng tại đây ngắm phong cảnh nói, ta liền đi trước, không bồi ngươi a. Nói xong, thứ năm con thỏ nhanh chân liền chạy, như là sợ mặt sau lang đuổi theo ra tới giống nhau, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Ngồi ngay ngắn nhìn về phía phương xa, không quá một hồi. Vừa rồi chạy đi con thỏ nhảy nhót chính mình lại chạy về tới, Tô Tử Khanh hết thảy đều ở trong lòng. Bàn tay, ngươi như thế nào đã trở lại? Có phải hay không luyến tiếc ổ sói? Thứ năm con thỏ, ngoặc kép, hắn vừa rồi cho rằng Tô Tử Khanh không đi, là bởi vì luyến tiếc lang, hoặc là cảm thấy chính mình quá yếu ớt, chạy khả năng sẽ chết, cũng hoặc là, dù sao chính là có rất nhiều khả năng tính. Nhưng là hắn là chết sống cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên là bởi vì không biết lộ. rõ ràng là Đại Bạch Thiên. Hắn vừa đi đến rừng rậm, hết thảy liền đều thay đổi. Âm trầm trầm căn bản không có đặt chân địa phương. Nếu không phải hắn nhát gan, sợ chết ở nơi đó mà kết cục quá thảm, chống đỡ cuối cùng một hơi chạy ra. Chỉ sợ hiện tại đều đã hù chết ở bên trong, liền thi thể đều bị ăn tươi nuốt sống cái loại này. Thứ năm con thỏ nói, ta còn là luyến tiếc ổ sói rau xà lách, cho nên trở về nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới loại này đáp án, nhìn như nhát gan thỏ con, không nghĩ tới còn sẽ chơi trí nhớ, vậy ngươi trở về ăn đi. Ta đi trước. Tô Tử Khanh xem sắc trời không sai biệt lắm ám xuống dưới, liền đi phía trước vọt một bước chờ. Từ từ, thứ năm con thỏ vội vàng đuổi kịp. Hắn không nghĩ bị một người ném xuống, như vậy quá làm người sợ hãi. Thứ năm con thỏ nói, ta kêu Khanh Cao, người có thể kêu ta Khanh Khanh. Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi. Hắn dừng lại bước chân trên dưới đánh giá thứ năm con thỏ một chút. Khanh Khanh luôn có một loại ở kêu chính mình cảm giác, nhưng là người khác tên là cái này. Tô Tử Khanh cũng sẽ không bá đạo làm nhân ra đổi tên. Khanh Cao khá tốt nghe. Khanh Cao cười hắc hắc, cảm ơn, người cùng cái kia cự lang là nhận thức sao? Hắn vừa rồi có phải hay không theo như ngươi nói trò chơi manh mối? Tô Tử Khanh không nói chuyện. Người bình thường ở trong trò chơi nhìn đến kia một màn, phản ứng đầu tiên đều là làm bộ không phát hiện, cũng hoặc là đem chuyện này giấu đi, không có khả năng đối với đương sự nói, nhưng là Khanh Cao làm cho người mặt nói là mấy cái ý tứ, quá mức với đơn thuần vẫn là có khác tâm tư. Tô Tử Khanh lười đến đáp lại, dứt khoát không nói chuyện. Khanh Cao giống như cũng ý thức được cái gì, ấp úng nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là quá tò mò. Tô Tử Khanh thấy hắn một bộ bị đại ủy khuất giống như đều sắp khóc ra tới bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, chúng ta nhận thức. Vừa rồi kia phiên lời nói không tính manh mối, chỉ là nhắc nhở, minh bạch sao? Khanh Cao thấy hắn đáp lại chính mình, lập tức cao hứng cười, giống như là cái hài tử. Cười thực đơn thuần, thậm chí có điểm ngây ngốc cảm giác. Tô Tử Khanh xuất phát từ hữu hảo trở về một cái gương mặt tươi. Cười, thời gian không sai biệt lắm, nắm chặt thời gian trở về đi. Ân, Tô Tử Khanh ở phía trước chạy vội dẫn đường. Khanh Cao ở phía sau đi theo, nhưng là Khanh Cao hiển nhiên không có Tô Tử Khanh nhanh như vậy. Giống như còn không có thói quen con thỏ thân thể, chạy lên tư thế thực cổ quái. Nhưng là vì đuổi kịp Tô Tử Khanh, tốc độ vẫn là thực nỗ lực mà ở phía sau truy. Tô Tử Khanh sợ cấp đứa nhỏ này mệt ra cái tốt xấu tới, liền chạy chạy đình đình cho hắn thời gian, thiếu chút nữa đem chính mình lộng đau sốc hông. Trở lại sân bên kia, Tô Tử Khanh không trực tiếp hồi sân, mà là dọc theo đường nhỏ đi thôn trưởng ra. Mục Nguyên bọn họ đều còn ở thôn trưởng ra chờ hắn đi. Tiếp đâu, Tô Tử Khanh đi đến thôn trưởng ra thời điểm, mặc danh có một loại nhà trẻ gia trưởng tới đón hài tử ảo giác. Tô Tử Khanh vén rèm lên đi vào, nghênh diện thấy này bốn người vây quanh ở một cái phóng trên bàn đùa nghịch chút cái gì. Tô Tử Khanh nhướng mày hỏi, các ngươi cả đêm không ngủ? Lâu Đình ngáp một cái, tối hôm qua chiến đấu hăng hái một đêm, nhưng là nề hà vận may không tốt, vẫn luôn ở thua, đại bộ phận tích phân đều rơi xuống Âu Dương Vân trên tay. Mục Nguyên đặc biệt đáng thương sờ soạng một phen khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Tô Tử Khanh ánh mắt đều như là đang xem thần đê buông xuống. Bắt lấy Tô Tử Khanh tay, ngươi nhưng xem như đã trở lại, làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng chịu cái gì tàn phá đâu, như là một đóa đáng thương kiều hoa, hắn không phải người. Mục Nguyên ôm Tô Tử Khanh đùi gào khóc, chỉ vào Âu Dương Vân lên án, tối hôm qua không cho chúng ta nghỉ ngơi, thế nào cũng phải làm mọi người bồi hắn chơi bài, ỷ vào chúng ta là con thỏ, tùy ý đổi bài, chúng ta thua thất bại thảm hại. Tô Tử Khanh ngoặc kép, này còn mang như vậy chơi sao? Ngươi còn là cá nhân, như vậy khi dễ thỏ con. Âu Dương Vân loát con thỏ tùy ý nói, bọn họ kỹ thuật không được, Ta đổi không đổi bài ảnh hưởng không lớn, hắn chỉ là muốn cho Dịch An Nhiên có bao nhiêu điểm thắng. Lợi cơ hội, nhưng là Dịch An Nhiên từ đầu tới đuôi liền không hồ quá một lần, mặc kệ hắn như thế nào uy bài hỗ. Trợ, Dịch An Nhiên lôi đà bất động, liền một chữ, thua từ đầu thua đến đuôi, Âu Dương Vân cũng rất kỳ quái, như thế nào có thể thua thảm như vậy, Dịch. An Nhiên mơ màng sắp ngủ ở Âu Dương Vân trong tay cuộn tròn. Hiển nhiên là vây được thực Tô Tử Khanh nói. Đại buổi tối không nghỉ ngơi. Mang theo bọn họ chơi cái này làm gì? Âu Dương Vân chỉ góc tường lão thôn trường. Buổi tối như vậy nguy hiểm. Còn có một cái như hổ rình mồi lão thôn trường. Ta chính là làm cho bọn họ ngủ. Bọn họ cũng không dám ngủ. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua thôn trường. Hiện tại lão thôn trưởng đã sớm đã không có ngay từ đầu sức sống. Có vẻ có điểm tang mi đáp mát, không biết còn tưởng rằng hắn tối hôm qua cũng cùng Âu Dương Vân bọn họ cùng nhau đánh bài đâu Tô. Tử Khanh hỏi, ngươi như thế nào đem chính mình mệt mỏi thành như vậy a? Lão thôn trưởng ngoài miệng bị đổ, nói không nên lời nói. Tô Tử Khanh đi qua đi giúp hắn kéo xuống che đậy vật. Nói đi, ngoài miệng đồ vật một ném, lão thôn trưởng tức muốn hộc máu hô to, như thế nào có thể ra hồng chung đâu. Hắn đã mau hồ bài, liền kém một cái yêu chín, ngươi ra hồng chung không phải cho người ta uy bài sao? Nếu không phải trên tay còn cột lấy dây thừng, hắn khẳng định nhảy dựng lên đánh Âu Dương Vân đầu, một chút đều sẽ không đánh bài. Như thế nào còn dám chơi mặt trược, ngươi xứng sao? Thái kê, làn đạn, không biết vì cái gì, ta từ lão thôn trưởng trong ánh mắt thấy khinh bỉ, ha ha ha. Chơi NPC đều nhìn không được, như vậy đồ ăn các ngươi đều có thể làm hắn thắng. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy lão thôn trưởng hình như là đổ thần một loại nhân vật. Năm đó vẫn là thực hỏa, ngươi đối với lão thôn trưởng kia bóng loáng đại não môn. Ngươi lại trọng nói một câu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lưu lưu, một cái mặt trược mà thôi, Tô Tử Khanh thở dài. Trò chơi mau kết thúc, chuẩn bị một chút đi, dựa theo thời gian tới xem. Hẳn là ở chợ thượng bán đồ vật thời điểm, là rời đi trò chơi thời điểm mơ siêu bọn họ đem những cái đó khoai lang khoai tây gì đó đều cấp mang. Đến, vốn dĩ tính toán bán lạn quả hồng ở trên đường quăng ngã nát. Lấy không ra tay, xách theo này một bao tải đồ vật. Một người mang theo một đám con thỏ mênh mông cuồn cuộn hướng chợ bên kia đi, Khanh Cao cũng đi theo. Phía sau bọn họ thấu cái số chủ yếu là phía trước đội ngũ không có gì hảo đãi. Hắn lần này sở dĩ sẽ bị trào. Theo chân bọn họ cũng thoát không được can hệ, Khanh Cao chỉ là đơn thuần điểm. Sẽ không mù quáng tín nhiệm một người. Tự nhiên cũng sẽ không ở bị vứt bỏ quá một lần về sau. Ngây ngốc tìm về đi, đó là thực ngu xuẩn hành vi. Hết chương.